mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, rốt cuộc cao lớn. Cáo biệt Ngưu Ma Vương một nhà sau. Không lâu, Ngộ Không một nhóm đi tới một tòa hùng vĩ lâu đài trước mặt. Radar nhắc nhở, một viên cuối cùng Long Châu ngay tại bên trong lâu đài. Một phen đàm phán, Bulma ba người tiến vào lâu đài. Hơn nữa thấy ở đây chủ nhân Pilaf Đại Vương một cái mưu toan thống trị thế giới tiểu ải tử. Trong quá trình này, rõ ràng hết thảy Ngộ Không chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không có bất kỳ ý kiến, mà sự tình cũng quả nhiên giống như hắn đoán như vậy. Đường Bulma tỏ rõ ý đồ, Pilaf biết được Bulma trong tay cũng có Long Châu sau đó. Trong nháy mắt trở mặt, lợi dụng cơ quan đem ba người vây khốn, hơn nữa cướp đi Bulma trên người Long Châu. Xong đời, làm sao bây giờ nha? Long Châu bị bọn họ cướp đi. Bulma ảo não nói, không sao, hai người các ngươi bây giờ chỗ này chờ ta. Ta đi đem Long Châu đoạt lại. Ngộ Không nói xong, hắn sử dụng ra Kamezoko, tại trên tường đánh ra một cái hang, sau đó dặn dò Ô Long cùng Bulma ở lại chỗ này chú ý an toàn. Chính mình đi ra tìm Pilaf một nhóm, bên trong cung điện, cướp đi Long Châu Pilaf đắc ý cười lớn. Ha ha, trên người bọn họ lại có 5 viên Long Châu, thật là quá tuyệt, cộng thêm lúc trước viên kia. Trong tay của ta đã có 6 viên Long Châu, chỉ cần tìm lại được một viên cuối cùng Long Châu, ta là có thể cho gọi ra thần Long thực hiện ta thống trị thế giới mộng tưởng. Chúc mừng Pilaf Đại Vương, tiểu ải tử bọn thủ hạ liền vội vàng nói nịnh, không nên ở chỗ này nịnh hót, còn có một viên cuối cùng Long Châu, các ngươi còn không mau một chút đi tìm. Pilaf lại đột nhiên nói, vâng. Đại vương, chúng ta lập tức đi tìm một viên cuối cùng Long Châu. Pilaf bọn thủ hạ liền vội vàng lĩnh mệnh đi. Bọn thủ hạ sau khi đi, Pilaf nhìn bị hắn đặt ở tinh mỹ bảo hạp trong 6 viên Long Châu. Trước mắt hiện ra từng bức họa. Trong hình, hắn cho gọi ra thần Long. Thật phát hiện mình thống trị thế giới mộng tưởng. Sở hữu bảo vật, sở hữu mỹ nữ, tất cả mọi thứ đều là hắn. A hắc hắc, ngay tại Pilaf mộng đẹp làm được thời điểm mấu chốt nhất. Cửa cung điện đột nhiên bị mở ra. Ừ, chuyện gì? Không phải cho các ngươi đi tìm một viên cuối cùng Long Châu sao? Thế nào nhanh như vậy thì trở lại? Pilaf cũng không quay đầu lại hỏi. Một cái xa lạ thanh âm nói. Cái kia, ngươi là muốn một viên cuối cùng Long Châu sao? Nó ở chỗ này của ta đây. A. Là ngươi không phải là bị giam lại sao? Ân, ngươi nói một viên cuối cùng Long Châu ở chỗ của ngươi. Thấy đột nhiên xuất hiện Ngộ Không, Pilaf cả kinh, bất quá vừa nghe một viên cuối cùng Long Châu tại Ngộ Không trên người. Nhất thời, ngay cả Ngộ Không vì cái gì xuất hiện ở nơi này đều quên truy cứu. Đúng nha, ở nơi này đây, Ngộ Không lấy ra trên người 4 sao châu nói. Nhanh lên một chút cho ta, chỉ cần ngươi cầm trong tay Long Châu cho ta, ta sẽ cho ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý, còn có vô số đếm không hết mỹ nữ. Tóm lại, ngươi muốn hết thảy ta đều sẽ cho ngươi. A, vinh hoa phú quý, vô số mỹ nữ, nghe thật là mê người đây. Bất quá, ta cũng có mình muốn thực hiện nguyện vọng, cho nên, ngươi kia 6 viên Long Châu hay là cho ta đi. Vừa nói, Ngộ Không đột nhiên lộ ra một cái gian ác mỉm cười. Sau đó tại Pilaf kinh hoàng trong ánh mắt, một cái hướng quyền, đánh tới, Pilaf chính là một chiến năm cặn bã yếu gà. Ngộ Không chẳng qua là một quyền, liền đem hắn đánh ngất đi, cầm lên bảo hạp trong 6 viên Long Châu. Ngộ Không cho gọi ra cân đầu vân, bay đến lâu đài nóc, đem 7 viên Long Châu để tốt. Ngộ Không hô lớn, thần Long, hiện thân đi. Theo một trận sấm chớp rền vang, một cái to lớn thần Long xuất hiện ở trên trời. Bulma cùng Ô Long cũng xuyên thấu qua Ngộ Không đánh ra động. nhìn thấy bên ngoài tình huống. A, xảy ra cái gì? Đó là thần long sao? Chẳng lẽ Ngộ Không Long Châu cũng bị cướp đi sao? Sấm chớp rền vang bên trong. Ô Long nhìn thần long mặt đầy khiếp sợ nói. Ta Long Châu nha, ta thật vất vả thu thập được Long Châu. Lại nhượng cái kia đáng ghét tiểu ải tử tất cả cướp đi. Hơn nữa còn bị hắn cho gọi ra thần long. Làm sao bây giờ nha? Ta tìm tới một cái hoàn mỹ tình nhân nguyện vọng thế nào thực hiện nha? Bùn Ma khóc lớn nói. Cái gì? Ngươi tìm 7 viên long châu triệu hoán thần long lại là tìm tới một cái hoàn mỹ tình nhân. Nghe được Bùn Ma nói ra bản thân nguyện vọng sau, Ô Long mặt đầy bất khả tư nghị hỏi. Không được đâu, ai cần ngươi lo? Bùn Ma hướng về phía Ô Long gầm to nói. Ta không nói không được đâu. Đương nhiên có thể. Cái kia, ngươi cảm thấy ta thế nào đây? Ta sẽ thành thân nha. Vô luận ngươi ưa thích vậy một khoản, ta đều có thể biến ra. Ô Long đột nhiên mặt đầy sắc sắc nói. Đi chết, một con heo cũng muốn làm ta hoàn mỹ tình nhân. Bùn Ma nổi gióa, một quyền đem Ô Long đánh bay ra ngoài. Lúc này, một cái xa lạ thanh âm đột nhiên xuất hiện. À được. Các ngươi thế nào? Bùn Ma không nên tức giận nha. Để ta làm ngươi tình nhân như thế nào đây? Hả? Bùn Ma mặt đầy tức giận nghiêng đầu lại. Bất quá nhìn người tới sau. Nàng căm phẫn biểu tình trong nháy mắt biến mất. Lượng chỉ con mắt đều biến thành hình trái tim. Thật là đẹp trai nha. Bùn Ma, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Người tới cười híp mắt nói. Có thể, có thể. Đương nhiên có thể, Bùn Ma, ngươi không nên tùy tiện đối người xa lạ hoa mắt si nha. Ô Long liền vội vàng kéo lại Bùn Ma, sau đó đối với người tới nói, ngươi là ai, có phải hay không cái kia đáng ghét Pilap thủ hả? Ta là ai? Ta là Ngộ Không nha, các ngươi không nhận biết ta sao? Người tới nói, Ngộ Không, làm sao có thể? Ngươi không nên dùng loại này vụng về thủ đoạn tới lấn gạt chúng ta. Ngộ Không làm sao có thể có cao như vậy? Ô Long mặt đầy không tin khinh bỉ nói. Đúng nha, Ngộ Không chỉ có như vậy điểm. Ngươi tại sao có thể là Ngộ Không đây? Bùn Ma cũng ra dấu Ngộ Không thân cao nói. Các ngươi không tin? Được rồi, như vậy các ngươi liền tin tưởng đi. Cân Đẩu Vân, Tíu Tíu. Một đóa màu vàng Cân Đẩu Vân xuất hiện ở trước mặt người vừa tới. Còn có cái này, Như Ý Kim Cô Bổng. Thế nào, hiện tại các ngươi tin tưởng đi. Ngộ Không nói, nhắc tới, ngươi với Ngộ Không lớn lên thật có chút giống đây. Ô Long trừng đại con mắt nói, ngươi thật là Ngộ Không? Nhưng là, ngươi thế nào đột nhiên liền cao ra? Cái này, là ta cho gọi ra thần long. Thực hiện dài đại nguyện vọng, cho nên liền cao ra. Ngộ Không cười nói, a, ngươi thật là Ngộ Không nha. Cái kia, Ngộ Không, ngươi mới vừa nói coi như mấy sao? Còn muốn tiết kiệm tình nhân không? Bùn Ma mặt đầy ngượng ngùng nhăn nhó nói, đương nhiên, định đoạt. Tại Bùn Ma đang mong đợi Ngộ Không đi lên trước, ôm Bùn Ma ôn nhu nói, a, quá tốt. Ô Long ở bên mặt đầy hâm mộ, bất quá, nhìn ngọt ngào mà ôm chung một chỗ hai người, rất nhanh trên mặt hắn hâm mộ liền trở thành ghét bỏ. Thích, thật ghê tởm, có thể hay không không muốn ở trước mặt ta ác tâm như vậy. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.